gọi là một chút đền đức công lao mà lão đã chút công lực cho chàng. Tử Văn muốn hỏi nàng về bao nhiêu kẻ thù Thất Đình Bảo và nguyên nhân họ đã gây thù oán. Sau nữa, vấn đề hỏi cho biết thân phận của nàng cũng quan trọng không kém. Tử Văn đánh bạo xuất hiện. Bất thình lình, chàng thấy một bóng người thấp thoáng. Một bà già mặc áo sặc sỡ xuất hiện như là ma quỷ đến bên mình Phương Tử Vi. Tử Văn vội dừng bước, núp vào sau một gốc cây. Chàng nhớ lại ở núi Bạch Thạch đã xảy ra cuộc ác chiến, mà chàng cũng đã thấy mụ già mặc áo sặc sỡ xuất hiện. Chàng cho là mụ này ngày trước đã bắt Phương Tử Vi đem tới, không còn nghi ngờ gì nữa. Mụ già dĩ nhiên là người trong hội vệ đạo. Mụ cất tiếng trầm trọng hỏi. Cái con nhà đầu kia, về đi thôi. Phương Tử Vi ngẩng đầu lên đáp bằng một giọng cương quyết. Mộ mộ, Vi Nhi không về đâu. Mặt nàng nước mắt đầm đìa như là hoa lê mưa đọng, thêm vào một đôi mắt u oán khiến người nhìn thấy không khỏi động tâm. Tử Văn đứng ở trong bóng tối, sóng lòng cũng gợi lăn tăn. Mụ già mặc áo sọc sỡ hắng giọng luôn mấy tiếng rồi hỏi. Người dám bướng bỉnh thế ư? Phương Tử Vi đột nhiên quỳ hai gối xuống, cất giọng bị ai nói. Mộ mộ, xin mộ mộ tha thứ cho Vi Nhi, có điều lầm lỗi. Rồi nàng nghẹn ngào không nói được nữa. Mụ già hỏi. Người định làm cái gì đây? Phương Tử Vi đáp. Vi Nhi chỉ muốn chết. Cái con nhà đầu này, ngươi nói gì mà kỳ vậy? Mỗ mỗ, Vi Nhi có sống cũng bằng thừa. Tử Văn không hiểu ra sao, mộ già và thiếu nữ có mối liên quan như thế nào, tại sao nàng lại nói như vậy? Mộ già thở dài một tiếng, rồi dịu giọng hỏi. Cái con nhà đầu ngớ ngẩn này, vì lẽ gì mà ngươi lại đi tìm cái chết? Phương Tử Vi nghẹn ngào hồi lâu không nói lên tiếng. Mụ già đưa tay xoa đầu nàng, khác nào thí dỗ con nít. Mụ hỏi. Cái con nhà đầu này, hay là ai bắt nạt ngươi? Ngươi nói ra, mỗ mỗ sẽ trả thù cho. Phương Tử Vi dường như là bị nhiều điều oan khuất. Nàng nghe mụ nói, liền òa khóc lên. Mụ già lại hắng giọng một tiếng, rồi trở gót quay đi. Chẳng bao lâu, mụ lại xuất hiện, tay xách một người áo trắng, liệng xuống đất, đánh huỵch một tiếng. Người áo trắng bật tiếng rền la. Tử Văn đảo mắt nhìn ra, bất thần chấn động tâm thần. Người mặc áo trắng này chính là thiếu hội chủ, tên gọi là Lục Quân. Lục Quân dùng thủ đoạn đề hèn, dụ dỗ cho Phương Tử Vi nói ra nơi cất giấu thạch Phật. Kết quả, thạch Phật bị Diệu Thủ tiên sinh lấy mất. Lão vẫn đi lại trên trốn giang hồ, không biết sống chết thế nào. Mụ già mặc áo sặc sỡ trò tay vào mặt của Lục Quân nói. Cái con nhà đầu kia, có phải cái thằng lõi này khi phụ người có đúng không? Vừa rồi, sao ngươi lại năn nỉ cho gã? Lục Quân trở mình ngồi dậy, nhìn Phương Tử Vi nói. Vi muội, trước đây tiểu huynh có chỗ hồ đồ, gây ra những việc đó. Tiểu huynh tự biết mình có muôn thác cũng không đủ chuộc tội. Vì vậy mà tiểu huynh chạy về đây, không phải để cầu vì muội lượng thứ, mà chỉ hy vọng được chết dưới bàn tay của vì muội. Gã nói xong, hai giọt lệ nhỏ xuống. Phương Tử Vi nghiến răng trợn mắt, nhìn Lục Quân nói. Ta muốn phân thây người ra thành muôn đoạn. Mụ già lạng người đi, vô lấy Lục Quân như là quạ vồ gà con. Mụ xách gã lên, lớn tiếng quát. Thằng lõi này, lão nhân già, phải xé xác người ra. Lục Quân mặt xám như là tro tàn, la lên. Vì muội, ta vĩnh viễn yêu vì muội. Duyên này, mong đợi kiếp sau gặp lại. Tử Văn nghe gã nói mà bực mình. Chàng nghi ngờ tự hỏi. Chẳng lẽ thằng lõi này quả nhiên là có một mối thâm tình như thế ư? Mụ già mặc áo sặc sỡ, hai tay nắm lấy hai chân của Lục Quân, toan xé ra. Phương Tử Vi la lên. Mộ mộ! Mụ già liền dừng tay lại hỏi. Cái con nhà đầu kia, ngươi còn có ý gì nữa? Phương Tử Vi vừa khóc vừa đáp. Xin mỗ mỗ tha cho y. Mụ già sửng sốt hỏi. Sao? Tha cho gã ư? Ngươi không muốn xé xác gã ra làm muôn đoạn hay sao? Nhà đầu, ngươi đừng để gã dùng lời nói khéo làm cho đầu óc bị tối tăm. Gã là một đứa lỏng lang dạ thú. Ngươi đã bị gã lừa lọc đến thế mà chưa mở mắt ra ư? Mộ mộ, xin mộ mộ dùng tha. Mụ già hất tay liệng lục quân ra ngoài 10 trượng. Gã la lên một tiếng thê thảm. Người gã bị liềng tới gần chỗ Tử Văn ẩn núp, chỉ cách chừng 8 thước. Tử Văn toàn vùng trường đánh chết gã, nhưng rồi chàng nhẫn nại không động thủ. Lục quân dây lao hồi lâu mới lồm cồm ngồi dậy được. Gã khóc lóc cất tiếng gọi. Vì muội còn thành toàn cho ta ư? Phương Tử Vi quát lên. Người cút đi! Lục quân la lên một tiếng hỡi ôi, rồi thở dài sườn sượt. Gã cất giọng bị ai, khiến người nghe không khỏi động tâm. Gã nói. Vì muội, tiểu huynh một bước lầm lỡ, tự biết mình kiếp này không đáng thân cận với vì muội nữa. Đời tiểu huynh chẳng còn chi là sinh thú. Chỉ mong được chết để chuộc tội lỗi. Mà sao vì muội còn thành toàn cho tiểu huynh? Phương Tử Vi dậm chân, nàng giơ tay áo lên che mặt nói. Ngươi cút đi! Lần này, giọng nói còn nghiêm khắc hơn lần trước. Lục quân nghiến răng nói. Vì muội, tiểu huynh thề có trời đất chứng minh. Kiếp này, tiểu huynh đã thuộc về vì muội rồi. Mụ già không nhẫn nại được nữa, mụ lớn tiếng quát. Tiểu tử, ngươi đừng dường lời nữa. Muốn sống thì cút ngay. Còn lại nhảy là lão nhân già xé xác ra đó. Lục quân đưa mắt nhìn Phương Tử Vi, cất giọng thê lương. Vì muội, chúng ta vĩnh biệt từ đây. Tha thứ cho tiểu huynh, không hẹn ngày tái ngộ. Lục quân vừa dứt lời, đã ôm đầu lủi thủi chạy đi như bay. Phương Tử Vi toàn mở miệng gọi, nhưng không thốt nên lời. Đôi dòng lệ lã chã tuôn rơi. Tử Văn muốn rượt theo Lục quân để đập chết gã, nhưng rồi chàng lại nhẫn nại. Vì chàng muốn nói chuyện với Phương Tử Vi về nhiều vấn đề thiết yếu, mới mong tìm được đáp án một cách mau lẹ. Hơn là đi mò mẫm, không biết bao giờ cho ra manh mối. Chàng lo mụ già kia sinh chuyện rắc rối cho mình. Tử Văn còn đang ngẫm nghĩ, bỗng nghe mụ già cất tiếng lạnh lùng hỏi. Là ai? Sao không trường mặt ra đây? Chẳng lẽ còn muốn lão nhân già mời nữa hay chăng? Tử Văn chấn động tâm thần, miệng lầm bầm. Té ra, mình đã bị lộ hành tích rồi. Đột nhiên, một tiếng cười lại vang lên. Một bóng người cao lớn từ trong một đám cành cây rậm rạp từ từ xuất hiện. Tử Văn thở phào một cái. Té ra, mụ già nói đây không phải là mình, mà là người kia. Chàng định thần nhìn lại, thì là một nhà sư đầu đội mũ vàng, râu tóc bạc phơ, tay cầm cây phương tiện sàn nặng đến ngoài 100 cân. Mụ già rất đỗi ngạc nhiên, run lên hỏi. Lão đây ư? Nhà sư đi tới mụ còn cách không đầy một trượng thì dừng bước. Lão cười khanh khách hỏi. Chắc mụ không ngờ nhỉ? Mụ già hừ một tiếng rồi nói. Bạch đầu thái tuế. Ta thật không ngờ. Ta tưởng lão đã tàn xương nát thịt rồi chứ. Tử Văn chấn động tâm thần. Chàng không ngờ nhà sư này lại là Bạch Đầu Thái Tuế, một trong võ lâm song quái mà phụ thân chàng đã từng nói đến từ hồi chàng còn nhỏ. Vậy mụ già kia cũng là một quái nhân tên gọi là Thái Y La Sát, chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Cả song quái cùng tính nết kỳ lạ và thủ đoạn cực tàn ác. Mấy chục năm trước đây, cả hai phe Bạch Đạo và Hắc Đạo nghe danh song quái đều táng đờm kinh hồn. Theo lời đồn, thì song quái đã gây cuộc ác đấu đến nỗi cả hai cùng mất mạng vì rớt xuống vực thẳm. Té ra, lời đồn không đúng sự thật. Quả đúng như là lời chàng đoán. Bạch đầu thái tuế cất giọng hùng dữ nói. Thái y là sát. Nếu ta mà chết đi, thì ai chôn cất cho người? Thái y là sát mặt lạnh như băng hỏi lại. Lão đến đây là có ý gì? Nói trắng ra đi. Bạch đầu thái tuế đáp. Dĩ nhiên là để tính món nợ ngày trước rồi. Bây giờ tính bằng cách nào? 30 năm trước, trận đánh ở Nga Mì Kim Đình, ta tưởng lão đã chết rồi. Bây giờ, lão vẫn còn sống. Thế theo ý mụ, thì chúng ta phải phân sống chết hay sao? Dĩ nhiên rồi. Vậy thì động thủ đi thôi. Khoan đã. Mụ còn muốn nói gì nữa? Thái y La Sát dõng dạc đáp. Không thể phá bỏ quy củ được. Nghĩa là khi bản nhân động thủ, không để người thứ ba ở hiện trường. Thái y La Sát nói, rồi nhìn Phương Tử Vi vẫy tay dục. Cái con nhà độc kia, ngươi về núi đi thôi. Vương Tử Vi sững sờ đáp. Mộ mộ, Vi Nhi không thể về nữa. Thái y La Sát hỏi giật giọng. Vậy ngươi định đi đâu? Phương Tử Vi ngập ngừng. Vi Nhi... Ngươi dám không tuân lời ta ư? Phương Tử Vi ngó Thái y La Sát bằng con mắt buồn rầu. Nàng mái môi định nói gì mà không nói ra được. Sau nàng phục lạy một lạy, rồi đứng dậy chạy tuốt ra ngoài rừng. Tư Văn chấn động tâm thần, bụng bảo dạ. Đây là một cơ hội rất tốt cho mình có thể phanh phui những điều bí mật chất chứa trong lòng bấy lâu này. Chàng toàn rượt theo Phương Tử Vi, thì bạch đầu thái tuế đã lên tiếng gọi. Tiểu tử, ra đây đi. Tử Văn thấy hành tung đã bị bại lộ, dĩ nhiên không bỏ đi được. Chàng xoay chuyển ý nghĩ, rồi thủ cánh tay độc vào trong tay áo, để tay áo bên trái thong lòng, rồi ngang nhiên xuất hiện. Bạch đầu thái tuế không nói nửa lời. Lão vung cây phương tiện sản lên, nhằm bổ vào đầu của Tử Văn. Thái y La Sát vội quát lên. Dừng tay! Bạch đầu thái tuế đột nhiên thu cây phương tiện sản về hỏi. Mụ muốn gì? Lão không thể động đến gã được. Gã đối với mụ là người như thế nào? Gã là bằng hữu với hội chủ của bản nhân. Bạch đầu thái tuế cười ha ha nói. Hội chủ ư? Ta quyền mất. Thái y La Sát đang bàn đến chuyện vệ đạo. Thật là một khúc tuyệt sướng trong võ lâm. Cổ kim chưa từng có. Thái y La Sát tức quá ngắt lời. Cái đó chẳng có gì đáng cười đâu. Con người làm thiện hay làm ác chỉ trong ý niệm mà thôi. Tên đồ tể hạ con dao mổ heo còn có thể thành Phật được, nữa là bản nhân. Bạch đầu thái tuế vẫn cười hà hà nói. Tên đồ tể có thể thành Phật được. Còn Thái y La Sát, hai tay đẫm máu tành hùi, cũng đòi thành Phật hay sao? Người đừng phí lời tranh cãi vô ích. Bạch đầu thái tuế dương cặp lông mày lên nói. Vậy thôi được, lão phu đành phá lệ một lần. Cho thằng loại này cút đi. Thái y La Sát lạnh lùng nói. Không, hãy liều gã lại đã. Bạch đầu thái tuế ngạc nhiên hỏi. Sao, liều gã lại làm gì? Để chứng kiến. Bạch đầu thái tuế cười rộ lên nói. Thật là một chuyện kỳ văn. Mụ La Sát cũng đòi người chứng kiến ư? Thái y La Sát hắng giọng nói. Lão thần đã làm vệ đạo hội viên, thì dù là ân oán tư nhân, cũng không muốn để người ta dị nghị. Gã có xứng đáng hay không? Sao lại không xứng chứ? Mụ La Sát, mụ bức bách lão phù phải phá lệ lần thứ hai. Thôi cũng được, để gã lại thu lượm thi hài và báo tàng cho mụ. để lão phu khỏi phải ra tay. Nhưng mà phải có một điều kiện. Thái y La Sát hỏi ngay. Điều kiện gì? Gã phải tiếp một trưởng của lão phu. Thái y La Sát quát lên. Bạch đầu Thái Tuế, ngươi đừng dở trò nữa. Phải chăng ngươi còn có ý hạ sát gã dưới phát trưởng của lão? Tư Văn không nhịn được nữa. Bản tâm của chàng cũng chẳng muốn làm chứng. Ai sống ai chết cũng chẳng can dự đến chàng. Nhưng chàng muốn nhân cơ hội này để xem bản lĩnh của song quái. Thái y La Sát đã là một hội viên hội vệ đạo. Vậy mụ cũng là một tay kình địch trong hành động báo thù của chàng. Đối với mụ, chàng cũng muốn hiểu rõ căn nguyên. Ngoài ra, chàng không muốn để đối phương khinh thị. Bốn chữ địa ngục thì sinh cũng đã từng vang dội trên chốn giang hồ. Chàng nghĩ vậy, liền lạnh lùng lên tiếng. Nếu vậy, thì tại hạ muốn phụ trách việc chứng kiến vụ này. Bạch đầu Thái Tuế quắc mắt lên hỏi. Tiểu tử, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Lão phu khuyên ngươi đừng nên làm chứng nữa thì hơn. Thái La Sát hỏi xen vào. Tại sao lão bắt gã phải tiếp một trường? Bạch đầu Thái Tuế cười đáp. Bản nhân muốn coi gã còn đáng làm chứng hay không. Vụ này chẳng có gì là đáng với không đáng. Mụ La Sát, người làm chứng đó do mụ đề cử ra thì là mụ quá trịch thượng rồi. Lão muốn gã tiếp trường là hiển nhiên là có lòng độc ác. Tư Văn Dương cầm lông mày lưỡi kiếm lên, lạnh lùng nói. Dù có tiếp một trường cũng chẳng hề gì đâu. Thái y La Sát trợn mắt lên hỏi. Cái thằng lõi kia, ngươi đã là thượng tần của tệ hội chủ. Thế mà lão thân để mặc hắn ra tay. Thì sau này biết nói thế nào với tệ hội chủ? Tư Văn không khỏi cười thầm trong bụng. Chàng tự nghĩ. Cả ngôi thượng tần mình chỉ nhận một cách hồ đồ. Không chừng bên trong họ còn có âm mưu. Thế mà mụ vẫn quan tâm, không hiểu là chân hay giả. Mặt khác, Tổng tuần hội vệ đạo đã hai lần hạ sát thủ toàn ra hại mình. Nếu mà số mạng tầm thường thì đã chết tòi rồi. Những chuyện mâu thuẫn này thật là làm cho người ta nghĩ nát ruột cũng không ra. Tư Văn nghĩ vậy rồi thản nhiên nói. Tại hạ cũng thử coi trường lực của lão tiền bối đây. Thái y La Sát dậm chân nói. Lão thần đành thủ tiêu ý định vừa rồi. Thôi, chẳng cần làm nhân chứng nữa. Người đi đi. Bạch đầu Thái Tuế lại trở giọng. Mụ nói đi nói lại thì mặc mụ. Lão phù quyết chẳng đổi lời. Dù gã có đi cũng phải tiếp một trưởng đã. Thái y La Sát rít lên. Lão lấy chuyện giết người làm thích có phải không? Bạch đầu Thái Tuế cười ha hả nói. Cái mụ La Sát này, mụ biến thành một người từ thiện rồi hả? Tư Văn dĩ nhiên là biết Thái y La Sát sợ mình không tiếp nổi một trưởng của Bạch đầu Thái Tuế. Mà Bạch đầu Thái Tuế vẫn có ý phóng trưởng hạ sát mình để duy trì cái mà hắn gọi là lề luật. Chàng tự nghĩ, ở hang núi Bạch Thạch, mình đã được lão quái nhân chút công lực sang cho. Mình nên thử xem bản lĩnh của lão này tới đâu. Còn điều Thái y La Sát che chở cho mình do động cơ nào thì mình không sao biết được. Chàng liền hiên ngang tiến lên hai bước nói. Xin lão tiền bối xuất chiêu cho. Thái y La Sát không thể nào làm được gì hơn, đành lùi lại một bước. Mụ nói. Nhảy nhì. Thế là lão thần làm hại người. Tư Văn nghiêng đầu đáp. Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục. Đây là tại hạ tự nguyện tiếp thù, chứ không phải là do lão nhân giả. Bạch đầu Thái Tuế đưa phương tiện sàn sang bên tay trái, rồi trầm giọng quát lên. Hãy tiếp trưởng đây. Lão lún người xuống một chút, đồng thời vung tay phải ra. Một luồng kinh khí nghiêng non dốc biển đổ xô về phía Tử Văn. Tử Văn không dám coi thường, chàng ngưng tụ hết công lực vào tay, nín hơi phóng trưởng ra nghênh tiếp. Rầm rầm, hai luồng đại lực đụng nhau, phát ra tiếng nổ rùng rợn, làm cho đá chạy cát bay. Lá cây rụng tới tấp trong vòng mấy trượng. Cành cây cũng gãy hết, chỉ còn lại thân không trơ trọi. Luồng kinh khí rít lên, nghe rất là kinh hồn. Từ Văn thấy mắt hoa lên, khí huyết chợt nhộn nhạo. Nhưng chàng đã cố nhịn, không nhúc nhích nửa phần, và người đứng sững như núi. Bạch Đầu Thái Tuế phải lùi lại mấy thước, da mặt của lão cò rúm lại, mắt của lão chiếu ra những tia hào quang rùng rợn. Hồi lâu, lão thở dài tự than. Thôi, hết rồi, lão phu tự rước lấy cái nhục. Ngoại hiệu Bạch Đầu Thái Tuế, từ nay không còn nữa. Lão băng mình vọt vào trong rừng, chớp mắt đã mất hút. Thái Y La Sát đứng ngẩn người ra hồi lâu, không thốt nên lời. Kết quả đã ra ngoài ý nghĩ của mụ. Dù là trong giấc mơ, mụ cũng không ngờ đến công lực của Tử Văn lại cao thâm hơn Bạch Đầu Thái Tuế. Tử Văn trong lòng cũng xúc động không kém. Chàng tự lượng, hiện nay công lực của mình có thể biến chuyển ý niệm phục thù sang giai đoạn thực hành. Thái Y La Sát ngơ ngác lên tiếng. Tiểu hữu, công lực của tiểu hữu vượt ra ngoài sự tưởng tượng của lão thần. Từ Văn khiêm nhượng đáp. Lão nhân gia quá khen rồi. Miệng của chàng nói thế, nhưng mà trong lòng tự nghĩ. Công lực của mình mà ra ngoài ý nghĩ của mụ, thì công việc càng nhiều thêm. Thái Y La Sát ngừng lại một chút, rồi hỏi. Phải chăng tiểu hữu ngẫu nhiên qua đây? Từ Văn động tâm đáp. Tại hạ có việc, muốn đến bái yết quý hội chủ. Vậy thì theo lão thần lên núi. Xin mời lão tiền bối thượng lộ. Hai người cùng đi thẳng đến tổng đàn hội vệ đạo. Từ Văn rất là hối hận trong lòng vì đã để lỡ mất cơ hội không giật theo thiếu nữ áo hồng Phương Tử Vi. Chàng cho rằng khó lòng có cơ hội gặp được một mình nàng. Nếu không dùng mưu kế thì việc phanh phui những điều bí mật thật là quá khó. Nhưng mà việc đã xảy ra thế này, đành tùy cơ ứng biến. Dọc đường, chàng phát giác ra tình trạng ở đây so với ngày lập tổng đàn đã thật khác xa nhau. Khắp các nẻo đều bố trí những điểm canh gác dày đặc. Trong tổng đàn lại dựng lên rất là nhiều phòng ốc, quy mô rộng lớn vô cùng. Thái Y La Sát có một địa vị rất là cao trong hội vệ đạo. Mụ không cần thông bẩm, cứ đưa Tử Văn tiến thẳng vào đại sảnh. Tử Văn được mời ngồi, rồi Thái Y La Sát lùi ra. Chàng xoay chuyển ý nghĩ thật là mau, để lúc gặp vệ đạo hội chủ sẽ có cách thăm dò ý hướng của đối phương. Tử Văn còn đang ngẫm nghĩ thì vệ đạo hội chủ đã mở cửa ngách đi vào. Tử Văn vội đứng dậy khom lưng nói: "Tại hạ xin tham kiến hội chủ." Vệ đạo hội chủ niềm nở tươi cười đáp: "Tiểu hữu cứ ngồi chơi, bất tất phải đà lễ." Hai bên tân chủ an tọa, một tên tiểu tỷ áo trắng bưng trà vào. Vệ đạo hội chủ lại nói: "Được tiểu hữu quang lâm, bản nhân rất lấy làm hân hạnh." Hắn tự xưng là bản nhân, chứ không xưng là bản tòa, để tỏ ra kính lễ đặc biệt đối với Tử Văn. Nhưng mà Tử Văn lại có cảm giác trái ngược, vì đối phương càng lễ mạo bao nhiêu, thì bụng dạ càng thâm hiểu đáng sợ bấy nhiêu. Chàng liền nghiêng mình đáp: "Tại hạ mạo muội đến thăm viếng, xin hội chủ miễn thứ cho." Sao tiểu hữu lại nói vậy? Bản nhân câu còn chưa được." Tử Văn đánh bạo hỏi vào chính đề: "Hội chủ, tại hạ có vấn đề đặc biệt, cầu xin hội chủ cho biết." "Tiểu hữu cứ nói ra, can gì mà ngại." "Tại hạ muốn cùng tổng tuần quý hội diệm đàm một chút." Vệ đạo hội chủ thản nhiên nói: "Tiểu hữu muốn gặp Khấu Vân ư? Tiểu hữu có quen biết y hay sao?" "Tại hạ mới có cơ duyên được gặp mặt một lần." "Cái đó thì dễ rồi." Hắn nói xong lắc chuông. Lập tức một tên áo tử áo đen xuất hiện trước cửa sảnh đường. Gã nói: "Chấp sự đệ tử là Vương Thập Mục, xin trở lệnh." "Truyền Khấu tổng tuần ra đây." tuân lệnh dụ. Hán tử áo đen lùi ra ngay. Lát sau, một hán tử trung niên mặt mũi đen nhèm xuất hiện trước cửa sảnh đường lên tiếng. Tỳ chức là Khâu Vân, xin tham kiến hội chủ. Vệ đạo hội chủ nói, Khâu Tổng Tuần, hãy vào đây đi. Hán tử mặt đen kính cẩn tiến vào. Hắn quay mặt về phía hội chủ, thóng tay đứng nghiêm. Tư Văn sát khí nổi lên bừng bừng, chàng phải cố gắng kiềm chế, không để lộ ra ngoài mặt. Khâu Vân lại hỏi, hội chủ tuyên triệu tỳ chức đến, là có điều dị dạy bảo. Vệ đạo hội chủ trò vào Tư Văn đáp, thiếu hiệp đây, muốn gặp Tổng Tuần. Tổng Tuần Khâu Vân ùa lên một tiếng, tựa hồ như là xảy ra chuyện bất ngờ. Hắn đưa mắt nhìn Tư Văn chằm chằm, mục quang của hai bên vừa chạm nhau. Tư Văn cảm thấy nhãn thần của đối phương ngoài sự kinh ngạc không lộ ra điều gì khác. Hắn hỏi, thiếu hiệp, muốn gặp tại hạ ư? Đúng vậy. Thiếu hiệp, có điều gì dạy bảo? Tư Văn chậm chạp đứng lên, trầm giọng nói. Tại hạ đến đây để cảm tạ các hạ về chuyện đêm qua. Chuyện gì? Khâu Vân la lên một tiếng kinh ngạc, cái mặt đen của gã lộ vẻ bừng khuâng. Tư Văn mặt lạnh như tiền đáp. Thân pháp của các hạ khiến cho tại hạ khâm phục vô cùng. Có điều, nó không được quang minh. Vệ đạo hội chủ hé cầm mắt chiếu ra những tia hàn quang, hỏi dằn từng tiếng. Khâu Tổng Tuần, có chuyện gì vậy? Khâu Vân kinh ngạc lùi lại một bước, đáp liền. Tỳ chức, chưa hiểu thiếu hiệp đây là nói về chuyện gì? Tư Văn cười nhạt nói. Các hạ, bậc đại trượng phu, bụng làm dạ chịu. Sao lại đầu voi đuôi chuột như vậy? Tại hạ tự nghĩ, chúng ta vốn không thù không oán, thì hành động của các hạ tất là có nguyên nhân. Nên là tại hạ tới đây để thỉnh giáo. Vệ đạo hội chủ lớn tiếng. Khâu Tổng Tuần. Tổng Tuần đừng quên rằng, địa vị của mình với hội quỷ là phải thẳng thắn minh bạch. Bất luận việc gì cũng phải rõ ràng. Vậy vụ ấy là như thế nào? Khâu Vân nhắm tít cặp lông mày, ra chiều nghi hoặc đáp. Thực tình, tỳ chức chưa hiểu rõ. Vệ đạo hội chủ gay gắt. Tổng Tuần nói thật không? Khâu Vân đáp, tỳ chức mà man trá, xin chịu hình phạt trong hội quỷ. Tư Văn nghiến răng lầm bầm, bọn này diễn quá là khéo, chúng đã một cột một đồng mà còn giả vờ. Vệ đạo hội chủ xòe tay ra nói, tiểu hữu, vụ này cha ra cho biết rõ, chẳng là khó khăn gì. Mời tiểu hữu ngồi xuống, thùng thẳng nói chuyện. Tư Văn ngồi xuống. Trong lòng của chàng căm hận đến chừng như là đến vỡ ngực. Nếu chàng không suy nghĩ trước sau thì đã động thủ rồi. Vệ đạo hội chủ lại hỏi. Tiểu hữu có thể nói rõ thực tình được chăng? Hoặc giả như là bản nhân có thể liệu đường khu xử. Tư Văn xoay chuyển ý nghĩ rất mau, bụng bảo dạ. Bây giờ mình cứ nói rõ sự việc xảy ra, đưa đủ chứng cứ, thử xem chúng giải thích như thế nào. Chàng nghĩ vậy. Liền trầm giọng đáp. Trước đây chưa lâu, tại hạ bị một quái khách che mặt mặc áo cầm bào, đột nhiên ám toán, suýt nữa thì bị mất mạng. Vệ đạo hội chủ dường như là phát run lên hỏi. Người che mặt mặc áo cầm bào ư? Tư Văn nhìn đối phương chầm chập, tựa hồ như là muốn soi thấu tâm gan của gã hội chủ thần bí này. Nhưng chàng coi mắt của hắn lại hiện ra chiều kinh ngạc và căm hận. Chàng trầm giọng gật đầu đáp. Đúng vậy, một người che mặt mặc áo cầm bào. Tên của y là gì? Tại hạ không biết, hội chủ có quen biết người đó chẳng? Vệ đạo hội chủ không trả lời chàng, hắn bảo. Tiểu hữu, hãy nói nốt đi. Tư Văn kể tiếp. Sau đấy ít bữa, tại hạ lại gặp độc thủ của y trong một lữ quán. Lần này càng ghê gớm hơn. Tại hạ 10 phần chết chắc, không ngờ may mà sống sót. Hung thủ vẫn là người che mặt mặc áo cầm bào. Chàng vừa nói, vừa đảo mắt nhìn Khâu Vân. Vệ đạo hội chủ sửng sốt. Rồi sao sau nữa? Đêm qua tại trong một ngôi chùa cách đây trăm dặm, tại hạ lần thứ ba gặp sát thủ. Cũng vẫn là người che mặt mặc áo cẩm bào ư? Lần này không phải, mà là Khâu Tổng Tuần các hạ đây. Khâu Vân lùi lại hai bước dài, gã trợn mắt há miệng nói không ra lời, bộ mặt đen sì đỏ lên thành màu tía thẫm. Vệ đạo hội chủ trầm ngâm một lúc rồi nói, không, không có thể. Từ Văn cười lại hỏi, hội chủ nói thế, tất là có bằng chứng chứ? Có hai điểm phản chứng. Xin hội chủ cho hay. Điểm thứ nhất, hôm qua Khâu Tổng Tuần tham dự hội nghị của bản hội, suốt ngày đêm không rời khỏi tông đàn nửa bước. Dĩ nhiên, y không thể nào phân thân đến một nơi xa xôi ngoài trăm dặm để mà hạ thủ tiểu hữu được. Điểm thứ hai, căn cứ vào vị khách khanh của bản hội là Thái Y La Sát vừa đề cập đến. Tiểu hữu đánh một đòn mà khiến cho danh vọng của Bạch Đầu Thái Tuế phải lù mờ. Điểm này chứng minh công lực của tiểu hữu vượt qua Khâu Tổng Tuần rất là xa. Vậy thì Khâu Tổng Tuần hạ sát thủ với tiểu hữu như thế nào được? Vệ đạo hội chủ nói hai điểm này tưởng chừng như là ai nghe cũng phải chịu, không còn đả kích vào đâu được. Nhưng mà Tử Văn đã có định kiến, chàng lạnh lùng hỏi. Hội chủ có chịu nghe bằng chứng của tại hạ không? Ồ, dĩ nhiên, bản nhân muốn nghe lắm. Xin tiểu hữu nói đi. Thứ nhất, người hạ thủ tự xưng là tổng tuần của quý hội và tướng mạo như in. Thứ hai, đương trường còn có người khác bị hại và có người được mục kích. Là ai? Từ Văn dằn lên từng tiếng. Người bị hại là đệ tử dưới trướng Ngũ Lùi Cùng. Người được mục kích là Thiên Đài Ma Cờ và Thống Thiền Hòa Thượng. Thống Thiền Hòa Thượng là người như thế nào? Tại hạ không biết. Vệ đạo hội chủ chăm chú nhìn Tổng Tuần Khâu Vân, thì gã lắc đầu ra chiều rất đối ngạc nhiên. Vệ đạo hội chủ trầm ngâm một lúc rồi đưa mắt nhìn Từ Văn nói. Tiểu hữu, như vậy chắc là có kẻ đã giả mạo Khâu Tổng Tuần. Từ Văn thấy đối phương cãi phăng thì không nhịn được nữa. Chàng đứng dậy run lên nói. Tại hạ còn có bằng chứng nữa. Vệ đạo hội chủ ung dung hỏi lại. Ồ, tiểu hữu còn có bằng chứng gì nữa ư? Đúng vậy, bằng chứng này ở ngay trên người của Khâu Tổng Tuần. Khâu Vân kinh ngạc la hoàng. Ở trong mình tại hạ ư? Vệ đạo hội chủ cũng đứng lên nghiêm giọng hỏi. Bằng chứng gì? Từ Văn nói. Xin Khâu Tổng Tuần hãy bỏ anh hùng cần ra. Khâu Vân lộ vẻ tức giận, hắn làm ra bộ không dám nổi nóng trước mặt của hội chủ. Vệ đạo hội chủ trầm giọng nói. Bỏ khăn ra. Khâu Vân không sao đành được, đành bỏ anh hùng cần xuống. Từ Văn đảo mắt nhìn rồi thộn mặt ra. Trên đầu của đối phương chẳng có dấu vết gì. Chàng nhớ rõ ràng hán tử mặt đen tự xưng là vệ đạo hội tổng tuần. Còn Thiên Đài Ma Cơ trông thấy trên đầu của gã vết sẹo mới nhận ra được hắn là người che mặt mặc áo cẩm bào, đã mạo dưng phụ thân của chàng. Vết sẹo này ở trên mang tai và còn rất là rõ. Thế mà bây giờ sao đối phương lại chẳng có dấu vết gì? Thì thật là lạ. Vệ đạo hội chủ nói. Tiểu hữu, xin tiểu hữu chỉ chỗ chứng cứ đi. Từ Văn không nói gì. Chàng xoay chuyển ý nghĩ rất là mau, bụng bảo dạ. Không chừng vết sẹo này, gã đã mượn dịch dùng thủ pháp để mà che giấu đi rồi. Nhưng mà còn một chỗ không thể nào giả trá được bằng độc thủ của mình. Đây là nước cờ tối hậu. Nếu lại chật nốt thì hỏng tuét. Nhược bằng sự thực của mình chứng minh không lầm, thì bữa này tuy là chàng đã vào hàng cọp, vẫn có thể ra được dễ dàng. Từ Văn nghĩ vậy, liền nhảy sổ vào Khâu Vân nhanh như điện chớp và thi triển độc thủ một cách đột ngột. Vệ đạo hội chủ không ngờ Từ Văn lại giở thủ đoạn này, bất giác hắn bật lên một tiếng la hoàng. Tiểu hữu! Tiếng la chưa dứt, Khâu Vân đã téo huỵch xuống đất, chân tay giãy giụa một cái rồi nằm yên. Vệ đạo hội chủ quát hỏi, tiểu hữu đến đây giết người ư? Từ Văn ruột tầm bối rối vì nhất thiết đầu sai chặt. Đối phương không chống nổi sát thủ của chàng. Chàng lâm vào tình trạng chỉ kẻ thù không đúng, liền tự nhủ. Ta hãy cứu sống đối phương rồi sẽ liệu. Nghĩ vậy, chàng vội lấy thuốc bỏ vào miệng của Khâu Vân, rồi đưa tay điểm vào chỗ huyệt đạo của đối phương. Đoạn chàng nghiến răng đáp. Y không chết đâu. Đây là tại hạ muốn chứng nghiệm lần cuối cùng mà thôi. Vệ đạo hội chủ liếc cầm mắt sắc như là dao nhìn thẳng vào mặt của Từ Văn hồi lâu, không nói gì. Từ Văn đã tưởng là hắn sắp ra tay, nhưng mà không phải vậy. Như vậy càng khiến cho người ta khó hiểu. Chàng lẩm bẩm. Khâu Vân đã không phải là người che mặt mặc áo cầm bào để mạo xưng phụ thân mình, và mấy lần hạ độc thủ toàn ra hại mình. Vậy thì thân thế của mình đối phương có hiểu hay không? Thật là hoàn toàn bí mật. Người mạo xưng Khâu Vân là ai? Y muốn sát hại mình vì mục đích gì? Vệ đạo hội chủ từ từ cất tiếng hỏi. Tiểu hữu, không còn việc gì nữa chứ? Từ Văn thở phào đáp. Tại hạ rất lấy làm áy náy và hối hận. Vệ đạo hội chủ thảm nhiên nói. Khơi rõ trong đục, trắng đèn là chuyện rất hay. Tiểu hữu bất tất phải quan tâm. Đa tạ hội chủ. Vệ đạo hội chủ lại hỏi. Phải chăng vừa rồi, tiểu hữu có đề cập đến người che mặt, mặc áo cẩm bào? Đúng vậy. Vụ này có liên quan gì đến Khâu Tổng Tuần? Đêm qua hung thủ tự xưng là Tổng Tuần Quý Hội. Một bên đầu có vết sẹo giống như là người che mặt mặc áo cẩm bào. Vì thế mà tại hạ có hành động đường đột. Ồ, té ra là vậy. Bản nhân bảo đảm vụ bí mật này chẳng bao lâu nữa sẽ phanh phui ra được. Từ Văn động tâm hỏi. Phải chăng hội chủ đã biết thân thế người che mặt mặc áo cẩm bào? Vệ đạo hội chủ trả lời nước đôi. Ở vụ này đã có mảnh mối. Từ Văn kết luận trong tâm. Người che mặt mặc áo cẩm bào là phụ thân của mình, còn một nữa là giả mạo. Đối phương bảo đã có manh mối thì không hiểu hắn trỏ vào ai. Nếu mình còn hỏi vặn nữa, tất là không khỏi bị tiết lộ hành tung. Không hiểu mình nên nói rõ thân phận để trả thù, hay là tìm cách phanh phui cho biết rõ những sợ ngờ vực bí ẩn này. Kẻ mạo xưng là Khâu Vân chẳng những chống nổi độc thủ của mình mà còn biết cả những bí mật về độc thủ nữa. Vậy mới là khó tính, mới là đáng sợ. Không hiểu hắn là ai. Tổng Tuần Khâu Vân hắng giọng một tiếng, rồi trợn mắt đứng lên. Vệ đạo hội chủ khoát tay nói. Không còn chuyện gì nữa, Tổng Tuần đi nghỉ đi thôi. Khâu Vân lườm Từ Văn một cái, rồi thi lễ rút lui. Từ Văn thấy mình đối diện với kẻ thù sâu tựa bể này mà chịu bỏ đi, thì thật là chẳng cam lòng. Hay giờ gì, đã đến đây cũng phải tìm ra một chút manh mối để làm tiêu chuẩn cho hành động sau này. Nhưng mà chàng chưa biết phải mở miệng như thế nào. Chàng xoay chuyển ý nghĩ một lúc, rồi tìm ra phương pháp vòng quanh, cất tiếng hỏi. Hội chủ, tại hạ có thể mạo muội hỏi hội chủ một vấn đề nữa được chăng? Vệ đạo hội chủ ôn tồn đáp. Không có chuyện gì là mạo muội cả. Tiểu hữu có điều gì, xin cứ hỏi. Hãy ngồi xuống đây nói chuyện đã. Hai người lại ngồi xuống. Từ Văn nhấp chén trà cho bình tĩnh lại, rồi hỏi. Tại hạ là một kẻ vô danh tiểu tốt trên chốn giang hồ, mà sao lại được hội chủ đem lòng mến yêu? Đó là một điều tại hạ không hiểu. Vệ đạo hội chủ cười ha hả đáp. Tiểu hữu, đó là do chữ duyên. Bản nhân rất là tán thường khí phách hiền ngang của tiểu hữu. Nhưng mà thanh danh của tại hạ kém cỏi, mà thân thế lại tàn tật. Cái đó... Tiểu hữu, bề ngoài có tổn gì đến khí chất? Thanh danh không phải là vật trưng ra bên ngoài. Tại hạ tự lấy làm xấu hổ, thật là không xứng đáng lọt vào mắt xanh của hội chủ. Tiểu hữu bất tất phải quá khiêm nhường. Câu nói của đối phương không lộ vết tích gì. Tử Văn biết rõ đó là lời giả trái mà không bài bác được vào đầu. Chàng tự hỏi, chẳng lẽ đối phương thực tình không biết rõ những điều bí mật cùng với lai lịch của mình? Còn một vấn đề nữa nổi lên trong đầu óc. Chàng nhớ tới những người mà chàng đã cứu sống là Thượng Quan Hoành. Chàng muốn đưa vấn đề Thượng Quan Hoành ra hỏi để xem đối phương thành thực hay là giả dối. Thượng Quan Hoành trúng phải tồi tâm kịch độc của phụ thân chàng rồi nằm lăn bên đường. Chàng chẳng hỏi rõ nguyên nhân, tự ý cứu sống y. Nhưng mà y lại là chủ hùng gây cuộc đổ máu tại Thất Tinh Bảo. Đồng thời, y lại là nhân vật cùng đường lối với đối phương. Nghĩ tới đây, Tử Văn thản nhiên như là không có chuyện gì, lên tiếng hỏi. Hội chủ có cần biết Thượng Quan Hoành hay không? Vệ đạo hội chủ toàn thân chấn động, chăm chú nhìn Tử Văn một lúc, rồi thản nhiên đáp. Bản nhân có quen biết, y được tiểu hữu cứu mạng. Chẳng lúc nào y không nhớ tới ơn của tiểu hữu. Đây lại là một điều ra ngoài ý nghĩ của Tử Văn. Đối phương thẳng thắn thừa nhận không giấu giếm. Như vậy rất có thể đối phương chưa biết gì về thân thế của chàng. Tử Văn lại hỏi, hiện nay y đang ở đâu? Vệ đạo hội chủ đáp, vì y có chỗ đau lòng phải tạm thời mai danh ẩn tích. Về điều này xin tiểu hữu nguyên lượng thứ cho. Tử Văn hất hàm hỏi, té ra y cũng là hội viên trong quý hội ư? Về điểm này bản nhân cũng không phủ nhận. Tử Văn lại hỏi, tại hạ nghe nói giữa y và Thất Tinh Bảo chủ Từ Anh Phong có mối thù giết vợ giết con, điều đó có thật hay không? Cặp mắt của vệ đạo hội chủ đột nhiên chiếu ra những tia oán độc, nhưng mà chỉ thoáng qua là hết. Hắn gật đầu đáp, quả là có chuyện đó thật. Lại có tin đồn trên trốn giang hồ rằng Thất Tinh Bảo đã xảy ra lưu huyết. Vệ đạo hội chủ ngắt lời hỏi lại, phải chăng tiểu hữu nghi ngờ đó là hành vi của Thượng Quan Hoành? Tử Văn đáp ngay, tại hạ đã biết hai tên kiều hận nên là nghĩ thế thật. Tiểu hữu hỏi câu này là có ý gì? Tử Văn ngấm ngầm nghiến răng đáp, tại hạ ngẫu nhiên hỏi trời mà thôi. Vệ đạo hội chủ trầm ngâm một chút rồi nói, bản nhân nói rõ cho tiểu hữu hay, tệ hội sở dĩ coi tiểu hữu vào hạng thượng tần cũng là vì tiểu hữu có mối quan hệ với Thượng Quan Hoành. Bây giờ thì Tử Văn mới tỉnh ngộ, thế là điều bí ẩn về vụ chàng được coi là thượng tần nay đã có giải đáp. Chàng toàn hỏi về tin tức của Thượng Quan Hành hiện lạc lõng ở nơi đâu, đặng ra tay rửa hận. Nhưng mà chàng nghĩ lại có điều không ổn. Đối phương đã nói trước là Thượng Quan Hành mai danh ẩn tích, mà mình còn hỏi nữa thì không khéo sẽ bị lộ tẩy mất. Chàng đã biết y là người trong hội vệ đạo và giữ địa vị khá là cao, thì lúc cần đến sẽ bức bách y phải lộ diện cũng chẳng khó gì. Vệ đạo hội chủ lại nói lại, còn một điểm nữa là đối tượng của Thượng Quan Hành tầm cừu chỉ có một mình Tử Anh Phong. Tử Văn sửng sốt, chàng ngắt lời hỏi, theo ý kiến của hội chủ thì vị đổ máu ở Thất Tinh Bảo không phải là do hành vi của Thượng Quan Hành hay sao? Chính thế đấy. Tử Văn lại hỏi, tại hạ còn nghe nói Thất Tinh Bảo chủ cùng bọn thủ hạ Thất Tinh Bát tướng đều là những tay bản lĩnh phi thường, vậy mà ai hạ được bọn họ chứ? Cái đó hiện thời vẫn ở trong vòng bí mật. Có điều Tử Anh Phong đã làm nhiều việc bất nghĩa nên là rất lắm kẻ thù hận. Tử Văn thầm mắng đối phương khéo chối cãi. Giữa lúc ấy bất thình lình có âm thanh ồn ồn của một lão già từ ngoài cửa sảnh bước vào, la lên, Vũ Ảnh tôi tâm thủ. Tử Văn cả kinh thất sắc, chàng đứng phát dậy. Một lão già khô đét xuất hiện ngoài cửa. Lão chính là Thôi Vô Độc, tổng đàn trưởng lệnh, đã cùng ngồi một chiếu với Tử Phan bữa trước. Thôi Vô Độc chẳng một chất độc nào mà lão không biết, chẳng chất độc nào lão không giải được. Thật là một tay độc đạo cự phách đương thời. Nhưng lão chưa từng dùng chất độc để mà hại ai.